pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, 211, thứ 13 đạn con rối vương tòa. Sở Trường chỉ sờ lên cọ hai hạ. Này, son môi ấn đã sớm đọng lại ở phía trên. Tống quan hắn như vậy nhất trà sát. Cũng chính là đem dấu môi ven bộ phận cấp cọ đến mơ hồ một chút. Tống quan bái trên mặt băng vải đề. Sát vào gương lẩm bẩm, thật đúng là sát không xong a. Này trang hiệu thực kéo dài sao, tính, dù sao đều đã bị như vậy nhiều người thấy được. Lại nói, trên mặt có cái dấu môi lại làm sao vậy a? Tống quan lợn chết không sợ nước sôi mà giải quyết xong vấn đề sinh lý, tẩy xong tay lúc sau liền thong thả ung dung mà ra cửa. Noe lại lần nữa nhìn thấy tống quan. Cũng chính là hai người chuẩn bị một đạo về nhà thời điểm. Lúc ấy tống quan còn nhất phái thản nhiên mà đỉnh trên mặt dấu môi. Lúc trước Noe ở tống quan trên mặt lưu lại này ấn ký. Bởi vì ánh sáng vấn đề, chính hắn là không biết. Cho nên chợt liếc mắt một cái tại đây rõ như ban ngày dưới thấy tống quan trên mặt như vậy cái đỏ. Tươi dấu môi, Noe đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau ánh mắt chuyển thâm, ai? Không phải nói chơi. Noe hắn lúc ấy kia hai mắt cảm xúc ấp ủ tới là quả thực có muốn châm hòa tư thế. Chẳng qua này vô thanh vô tức tức giận ấp ủ chỉ phải như vậy một lát, liền lại tan thành mây khói. Tiểu Noe banh đến thẳng thắn thân thể lơi lỏng xuống dưới. Hắn xem như suy nghĩ cẩn thận. Ta thân. Tống quan liếc hắn một cái. Bằng không còn có ai đâu. Trừ ngươi ở ngoài. Còn có ai có thể có cái này lá gan sao? Noe nghe vậy, khóe miệng hướng lên trên dương lên. Cuối cùng hắn lại tận lực đem biểu tình biến hóa đều thu trở về. Nỗ lực làm ra không có gì biểu tình bộ dáng. Bất quá thoạt nhìn hiển nhiên tâm tình không tồi, hết hạn đến này thứ 6. Các ban chuẩn bị công tác cũng liền tại đây kết thúc. Tiếp theo chu đó là kỷ niệm ngày thành lập trường khi đoạn. Đương nhiên ban đầu thời điểm là trường học tổ chức hạng mục công việc. Bao gồm diễn thuyết động viên, giáo bia tặng hoa từ mọi việc như thế hình thức hoạt động. Qua này lúc sau mới là cá nhân tự do hành động thời gian. Mọi người có thể lựa chọn tính tham gia các lớp hoạt động. Nghe nói thông quan sở hữu lớp trò chơi hạng mục gom đủ các lớp trò chơi quá quan huy hiệu lúc sau, có thể đạt được giáo phương cung cấp thần bí đại lễ bao một phần. Tống quan đối thần bí lễ bao không có gì quá nhiều hứng thú. Kỷ niệm ngày thành lập trường trước một nửa thời gian, hắn đều ở sắm vai hắn đại ma vương nhân vật. Bọn họ lớp trò chơi chủ đề là giải mê. Này giải mê cũng không phải rất khó cái loại này. Bởi vì thiết kế thời điểm, vốn là một vòng bộ một vòng logic tính rất mạnh. Liên hệ tính cũng thực đủ. Chỉ cần từng bước một tới, liền khẳng định có thể giải ra đáp án. Kết quả không ít chơi qua bọn họ trò chơi các bạn học sôi nổi tỏ vẻ trò chơi này muốn thông quan. Thật sự quá đơn giản. Đều là chút ngốc nghếch máy móc tìm hoạt động. Căn bản không có gì tính khiêu chiến cùng thú vị tính. Lúc ấy lớp trưởng chính triệu tập bộ phận đồng học thương thảo đối sách. Trừ ra lâu đài cổ trước nhất mấy cái trạm kiểm soát đồng học lưu tại chỗ đi chiêu đãi này tế tân tiến vào đồng học ở ngoài, mặt khác người phụ trách viên đều đến đông đủ. Lớp trưởng ý tứ là đại gia có lẽ lâm thời làm một chút tu chỉnh, làm trò chơi này trở nên càng kích thích một chút. Tống quan cái thứ nhất nhấc tay, bình tĩnh lên tiếng, lớp trưởng, ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể đem chúng ta chủ đề hơi chút cải biến một chút, đem tiết lộ cùng khủng bố kết hợp lên. Dù sao vốn dĩ chúng ta cảnh tượng mà chính là này đen như mực lâu đài cổ, dùng để lộng một ít khủng bố đồ vật, không phải vừa lúc sao? Tuyệt đối làm người ấn tượng khắc sâu. Lớp trưởng sửng sốt, theo sau nhẹ nhàng nga một tiếng, cái này ý tưởng không tồi. Nhưng là, hắn lược có điểm chần chờ. Thế nào mới có thể làm cho khủng bố điểm? Hơn nữa muốn khủng bố nói, khủng bố tới trình độ nào tương đối hảo? Tống quan, càng khủng bố càng tốt. Lớp trưởng nói, không tốt lắm đâu, sẽ đem người toàn bộ dọa đi. Tống quan nghiêm trang, đây là một loại tuyên truyền thủ đoạn. Nếu chúng ta đem trò chơi thiết kế thật sự tìm kiếm cái lạ, như vậy bị chúng ta dọa đi, liền nhất định sẽ cùng bọn họ bằng hữu oán giận chúng ta trò chơi thực dọa người. Chờ đến lúc đó thanh danh của chúng ta truyền mở ra, liền nhất định sẽ có một đống lớn không sợ chết, muốn tới thí gan đồng học tiến đến Dũng Dược tham gia. Đến lúc đó trường học bình thường, chúng ta trò chơi nhất định lệnh người có thể đạt được một cái tiểu thưởng. Ít nhất là không giống người thường, đại gia bị thuyết phục. Hoặc là nói, mọi người cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp tới. Mà Tống Quan cái này phương án là có sẵn. Đơn giản liền thử xem thả chết trước mã trở thành ngựa sống y, đương bị hỏi cụ thể như thế nào. Thao tác thời điểm, Tống Quan đưa ra cụ thể lý luận tỏ vẻ. Dọa người phương thức có thể phân tam loại. Đệ nhất loại là ghê tởm hình. Đệ nhị loại là huyết tinh hình. Đệ tam loại là như có như không thần quái hình. Vì cho đại gia làm một cái làm mẫu. Trước mắt đang ở lâu đài cổ kia hai vị ngoại ban đồng học liền thành bất hạnh thí nghiệm. Phẩm, Tống Quan nhặt phấn viết ở tiểu hắc bản thượng họa lên. Giống cái loại này ghê tởm hình sao? Là tốt nhất thiết chí. Chỉ cần làm chúng ta lớp học triệu hoán thuật học được tốt nhất kia vài vị đồng học. Đi triệu hoán một ít không có gì lực sát thương tiểu động vật là được. Muốn hoạt lưu lưu, tốt nhất là sẽ phân bố dịch nhầy cái loại này. Tỉ như nói con sen, ếch xanh, ân, to lớn con run cũng có thể. Mặt khác cái gì yêu cầu đều là không có. Mấu chốt là muốn lượng nhiều, đến nỗi huyết tinh hình. Kỳ thật chỉ cần tùy tiện lộng một chút tiểu động vật huyết thì tốt rồi. Cần phải xây dựng ra dơ loạn kém hiệu quả. Tốt nhất mãn tường huyết giấu tay. Đầy đất muốn ngưng không ngưng vết máu. Huyết lượng cung không đủ cầu thời điểm. Có thể dùng màu đỏ thuốc màu cùng sốt cà chua thay thế. Lúc sau trong một góc lại phóng mấy cái độ cao hư thối động vật thi thể. Hoặc là treo không treo lên tới cũng đúng. Ta có một cái kiến nghị. Thông quan manh mối có lẽ có thể bỏ vào thi thể trong bụng. Làm người chơi đi tìm kiếm, mà về cuối cùng thần quái hình. Từ chân nhân sắm vai hiệu quả sẽ tốt nhất. Tỉ như thình lình xảy ra từ trong một góc toát ra tới hét lên một tiếng. Dục sinh thao tác thực vật phương diện năng lực tương đối đồng học cũng có thể đủ viễn trình hỗ trợ. Tỉ như làm dây đằng kéo dài qua đi bắt lấy người mắt cá chân. Đem người kéo ngã xuống đất linh tinh viễn trình thao tác đảo còn hảo. Nhưng gần người già quỷ liền rất dễ dàng bị cảm xúc mất khống chế người chơi cấp ẩu đả một đốn. Cho nên ta có một cái giải quyết phương án. Đó chính là ở trò chơi bắt đầu phía trước. Liền báo cho đại gia không thể phá hư trong trò chơi đạo cụ. Một khi phá hư liền phải tiến hành tương ứng bồi thường. Cũng không phải bồi tiền. Mà là nhân lực lao động bồi thường. Đương nhiên, trò chơi bắt đầu trước một đoạn này thuyết minh, sẽ nói đến tương đối mơ hồ, không thể cụ thể lộ ra trò chơi trạm kiểm soát có cái gì. Nhưng là có thể nói cho người chơi lâu đài cổ có một ít không có công kích tính tiểu động vật, mà người chơi là không thể giết chết trong trò chơi tiểu động vật. Chờ trò chơi kết thúc, thống kê qua đi, nếu người chơi giết qua con sen con run hoặc là ếch xanh. Như vậy bọn họ liền phải lưu lại làm cu ly, muốn sắm vai lâu đài cổ quỷ, đi hù dọa lúc sau tiến vào người chơi, bởi vậy tới tiến hành trả nợ. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có thể mượn này được đến miễn phí sức lao động, lớp học đồng học cũng không đến mức như vậy vất vả. Các ngươi cảm thấy thế nào? Là có bao nhiêu tâm tàn nhẫn tay cay, mới có thể nghĩ ra như vậy xấu độc phương pháp a? Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, nhìn về phía Tống Quan ánh mắt dần dần trở nên thập phần kính sợ. Sôi nổi trong lòng nghĩ về sau cũng không thể đắc tội Tống đồng học. Bằng không như thế nào phải bị đùa chết đều không hiểu được. Thật là quá dọa người, đáng thương kia trở thành thí nghiệm phẩm, hai vị ngoại ban đồng học. Toàn bộ trống trải trong không gian. Tiếp được liền toàn tràn ngập bọn họ quỷ khóc sói gào động tĩnh tiếng vang, Tống Quan cầm một lọ đồ. Uống lên hai khẩu. Hắn ngồi ở phù hoa trang trí vương tọa thượng. Nghe xong trong chốc lát nơi xa tiếng kêu rên sau. Liền đáy lòng hừ một tiếng, hắn nhớ tới lúc trước bị triệu đi khai lớp hội nghị khi. Chính mình đề đèn thất thần. Liền đi rồi lối rẽ. Vừa vặn này lối rẽ chuyển biến. Tống Quan liền đi ngang qua kia hai vị ngoại ban người chơi phụ cận. Đó là cách một bức tường khoảng cách. Đến từ bên kia nói chuyện thanh rõ ràng lọt vào tai. Vốn dĩ Tống Quan cũng sẽ không lưu ý. Nhưng cố tình đối phương nhắc tới, Noe, tên này, người nói hỏa linh kia ban Noe rốt cuộc là cái gì địa vị, thật là ngạo đến muốn mệnh. Hoàn toàn không xem nhân thân phân. Là hoàn toàn không cho người mặt mũi đi. Tống Quan bước chân dừng lại. Tự hỏi một chút. Hắn dứt khoát dừng lại nghe chân tường. Lúc này có khác một người không nóng không lạnh nói. Cũng không phải là Enzo lúc trước tưởng cùng hắn tổ đội làm nhiệm vụ. Kia tiểu tử trực tiếp đem người cấp cự. Biểu tình đều không mang theo biến một chút. Lúc trước người nọ hơi đè thấp điểm tiếng nói. Này Noe cũng không phải chúng ta lợi bối nhĩ thành người. Bất quá nhà ta người ta nói. Hắn giống như cùng Wellington công tước quan hệ thực chặt chẽ bộ dáng. Úc, người nọ ý vị thâm. Trường một cái tạm dừng. Wellington công tước A, trước hết mở miệng nói chuyện người nọ tựa hồ đặc biệt bát quái. Người cảm thấy hắn cùng Wellington công tước có phải hay không? Ai biết, bất quá, bọn họ này đó quý tộc. Không phải thích nhất đối tóc vàng tiểu nam hài làm một ít khó có thể mở miệng sự tình sao? Nói nữa, Wellington công tước có như vậy đa tình người. Hôm nay cái này, ngày mai cái kia, phỏng chừng Noe cũng là, bát quái vị kia thổn thức một chút. Thổn thức xong rồi, lực chú ý lại quay lại tới. Bất quá lại nói tiếp, Noe dáng vẻ kia, ngày thường nói chuyện đều cùng hàm chứa băng dường như... Cũng không biết cùng hắn hôn môi. Có phải hay không sẽ bị lãnh đến thẳng run. Có lẽ trên giường nhiệt tình như hỏa đâu. Kia lời nói. Đến phía sau càng nói càng không cái chính hành cùng tiết chế. Lúc đó Tống Quan ở một bên nghe được mặt vô biểu tình. Hắn cảm giác sâu sắc lại nghe đi xuống cũng liền cái này phong cách. Cũng không tưởng nhiều đãi. Quay đầu một đường đi chậm đi tới Triệu Khai lớp hội nghị địa phương. Tống Quan tìm vị trí ngồi xuống, một tay chi cầm, có chút thất thần, trên đài lớp trưởng nói những lời này đó hắn đều nghe thấy được, nhưng cũng chưa đi đến trong lòng đi, chỉ là nhìn đen như mực trần nhà, hắn trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, cũng chính là hắn sau lại sở đưa ra cái gọi là khủng bố huyền nghi tương kết hợp phương án, vô tình bị nghe xong một hồi góc tường kia hai xui xẻo hài tử. Là chính mắt chứng kiến lâu đài cổ phong cách là như thế nào đột nhiên thay đổi. Hai người bọn họ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch kêu thảm thiết liên tục. Mà ở hai người bọn họ lúc sau tiến vào lâu đài cổ mặt khác đồng học. Tuy rằng cũng tao ngộ một chút ghê tởm sự đi. Nhưng tuyệt đối không bọn họ hai cái thảm ở cuối cùng trạm kiểm soát địa phương. Tống Quan nghe cách đó không xa kêu cha gọi mẹ động tĩnh. Tâm nói này hai hóa ngoài miệng như vậy thiếu đạo đức. Là nên hảo hảo bị giáo dục một chút. Hết chương.